Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 064 chính phòng cùng ngoại thất có thể cùng ngồi cùng ăn. Daddy, nữ nhân này ta đã thấy. Tiểu Dịch vốn dĩ ngồi ở một bên chơi trò chơi, vừa nhấc mắt liền thấy TV phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này ta cùng mommy ở tiệm cơm gặp qua, chính là lần đó, Tiêu Hàn hơi chút tưởng tượng sẽ biết. Lần đó đồng tu luyện rõ ràng có chút khác thường là bởi vì sự tình gì, Daddy? Việc này là ngươi ở bối mà làm. Tiểu Dịch chớp đôi mắt nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem Tiểu Dịch ôm đến trong lòng ngực mặt. Làm sao vậy? Ai cùng ngươi nói? Trực giác đi, ngươi phải biết rằng tiểu hài tử trực giác chính là thực chuẩn. Ngươi tuyệt đối là xuất phát từ lần đó lão vu bà cuộc họp báo. Muốn trả thù nàng. Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là cười. Ngươi cái tiểu thí hài. Còn có cái gì trực giác à? Ngươi đừng kỳ thị ta được chứ? Tuy rằng nói ta là tiểu hài tử, nhưng là ở nước ngoài tiểu hài tử cũng là có nhân quyền. Ngươi đối với ta như vậy thể xác và tinh thần phát triển sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Ngươi phải biết rằng rất nhiều tiểu hài tử đều là từ nhỏ bị cha mẹ nói như vậy lúc sau. Lớn lên lúc sau mới có thể trở nên thể xác và tinh thần không kiện toàn. Tiểu Dịch này vừa nói giáo liền có điểm thao thao bất tuyệt cảm giác, vậy ngươi cảm thấy ngươi tiểu thúc sinh trưởng hoàn cảnh không khỏe mạnh sao? Tiêu Hàn lạnh buốt thanh âm bắn lại đây. Tiểu Dịch co rúm lại một chút, duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Ở Tiêu Hàn trên mặt mặt chính là hung hăng hôn vài cái. Làm sao vậy? Không nói. Daddy, ngươi không thể như vậy nghe nhìn lẫn lộn. Tiểu thúc thúc đó là dị loại tới. Nói nữa, nhà Aizen không có mấy cái đột nhiên biến dị đâu. Ngươi nói đi. Tiểu Dịch cười đến vẻ mặt lấy lòng. Tiêu Hàn còn lại là khẽ cười một tiếng. Ôm Tiểu Dịch không nói chuyện nữa. Tiểu Dịch trong lòng ảo não. Về sau cùng Daddy nói chuyện thời điểm nhất định phải cẩn thận tự hỏi. Nói cách khác, Daddy này đầu so mommy xoay chuyển mau. Một chút sai lầm đều bắt lấy không bỏ. Thật là, nói đôi tay ở trước ngực liền không tự giác quấy lên. Cái miệng nhỏ dầu đến cao cao, nhưng là ở cuộc họp báo hiện trường. Giờ phút này không khí có thể nói là dương cung bạt kiếm. Nhưng là người sáng suốt vẫn là nhìn ra được tới ở Bùi Tư Nhan xuất hiện lúc sau. Bùi Tử Đông cả người khí thế thực rõ ràng nhược rớt. Hai người đứng chung một chỗ khí thế cao thấp lập thấy, Bùi Tử Đông tuy rằng đứng ở nơi đó. Nhưng là trên mặt mặt dầu ngón tay lại là thực mau sưng lên. Nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, tựa hồ là tùy thời đều sẽ rơi xuống. Cả người đều có chút run bần bật cảm giác. Đặc biệt là kia canh xuông mì sợi trang điểm, làm sở hữu nhìn Bùi Tử Đồng người đều cảm thấy nàng là bị bao lớn ủy khuất giống nhau, trái lại Bùi Tư Nhan đứng ở nơi đó, cả người chạm đến thẳng tắp, khóe miệng giơ lên, kia châm chọc ý cười là như vậy rõ ràng, hơn nữa liền tính là thân cao không có Bùi Tử Đồng cao gầy. Nhưng là cả người lại cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác tỉ tỉ. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi muốn tại như vậy nhiều người trước mặt làm ta xuống đài không được. Ta biết từ ta vào Bùi gia ngươi liền không có một khắc là coi trọng ta. Ta vẫn luôn đều biết, nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta tỉ tỉ. Nhưng là vì cái gì? Bùi Tử Đông nói hai hàng thanh lệ liền chảy xuống dưới. Không hổ là diễn viên tới. Chính là khóc thời điểm cũng là hoa lê dính hạt mưa thập phần có không dám. Vì cái gì còn muốn đánh ta? Hừ, Bùi Tư Nhan hiện tại hận không thể ở Bùi Tử Đồng trên mặt mặt chảo vài đạo dấu vết. Vừa mới đánh vẫn là nhẹ, hiện tại ở bên ngoài liền cho rằng ta không thể đối với ngươi thế nào đúng không? Lá gan thật đúng là lớn. Vậy ngươi cảm thấy lấy ngươi thân phận ngươi có cái gì tư cách ta hòa bình khởi bình ngồi sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người cảm thấy Bùi Tư Nhan lời này thật sự là lớn mật. Bất quá lời này nhưng thật ra nói không tồi a, nhân gia là chính tông đại tiểu thư, ngươi một cái vẫn luôn lưu lạc bên ngoài tiểu tam sinh hài tử. Có thể tiếp ngươi trở về liền không tồi, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nhân gia cùng ngồi cùng ăn sao? Như thế thật sự không có khả năng, tỷ tỷ. Bùi Tử Đồng hoàn toàn không nghĩ tới chính là tại như vậy nhiều người trước mặt. Bùi Tư Nhan vẫn cứ không có cho chính mình một chút mặt mũi. Hơn nữa liền như vậy vạch trần chính mình thân thế, mà lúc này Bùi Tử Đồng cho tới nay cảm thấy nhất cảm thấy thẹn. Có lẽ là phía trước cùng Tiêu Hàn có chút quan hệ. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là lại không người vạch trần. Hiện tại chính mình nghèo túng, cho nên, tất cả mọi người đang xem ta chê cười sao? Tỷ tỷ, ta chưa từng có yêu cầu cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Ta cũng biết đây là không có khả năng. Ta biết tỷ tỷ ngươi từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực lớn lên. Cho tới nay Bùi gia chính là ngươi một cái tiểu thư. Ta và Bùi gia đối với ngươi mà nói chính là một cái sỉ nhục. Ta vẫn luôn đều biết đến. Bùi Tử Đồng nói duỗi tay che lại mặt, nhưng là run bần bật bả vai vẫn là làm có chút phóng viên nổi lên lòng trắc ẩn. Rốt cuộc mọi người luôn là thói quen tính mà đứng ở kẻ yếu góc độ. Huống chi Bùi Tư Nhan vốn dĩ ở mọi người trước mặt đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu là ở nhà cũng là cái dạng này lời nói, Bùi Tử Đồng chịu ủy khuất cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa lúc này có người chú ý tới Bùi Tử Đồng đôi tay kia tựa hồ có địa phương dán tiểu nhân băng. Dán, bởi vì nơi tay nội sườn, vừa mới còn không người chú ý. Hiện tại rất nhiều người đều chú ý tới Cố San Nhiên cầm lấy bút. Ở trên vở mặt viết như vậy một câu. Hào môn tỉ muội bề ngoài ngăn nắp, nội bộ dơ bẩn, nhục mạ thi bạo, thật sự là có vi công tự lương tục. Bùi tiểu thư, tay của ngài bị thương. Xin hỏi là như thế nào bị thương đâu? Một cái phóng viên hỏi, nhưng là đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Bùi Tư Nhan. Bùi Tư Nhan chỉ là nhìn Bùi Tử Đồng tay, lạnh lùng cười, cái này. Bùi Tử Đồng còn ra vẻ sai biệt trạng, có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua Bùi Tư Nhan, không chút nào ngoài ý muốn bị Bùi Tư Nhan mắt lạnh. Tiếp theo nhìn thoáng qua đặt câu hỏi phóng viên, ta chính mình không cẩn thận lộng tới. Cùng tỷ tỷ không có quan hệ, thật sự không có quan hệ. Cố San Nhiên thiếu chút nữa không có bắt đầu vỗ tay. Này nữ tuyệt đối là cái trà xanh thêm sẽ chơi tâm cơ cao thủ a. Này trình diễn, cũng chính là Bùi Tư Nhan như vậy mặt hàng mới có thể cho nàng mắt lạnh. Này không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Không thể không nói này nữ nhưng thật ra cái lợi hại, Bùi giám đốc. Xin hỏi Bùi tiểu thư nói chính là thật sự sao? Có phóng viên hỏi Bùi Tư Nhan. Bùi Tư Nhan còn lại là cười lạnh một tiếng. Cảm thấy đặc biệt buồn cười, ta mỗi ngày cũng là rất bận. Bùi thị tuy rằng so ra kém lệnh hồ gia cùng tiêu thị như vậy đại. Nhưng là tốt xấu cũng là cái công ty niêm yết đi. Ta mỗi ngày muốn xử lý sự tình nhiều như vậy. Chẳng lẽ ta muội muội bị thương ta còn muốn chuyên môn đi điều tra sao? Nói nữa, ai biết có phải hay không đã chịu quá lớn đả kích. Ở nhà tự mình hại mình đâu, nhưng đừng lại đến người khác trên đầu mặt. Bùi Tư Nhan lời này chính là nhất tiễn song điêu a. Không chỉ có nói chính mình hoàn toàn khinh thường với quan tâm Bùi Tử Đồng. Căn bản không ở một cái cấp bậc người a. Hơn nữa càng là gián tiếp mà nói trước đó vài ngày bị Tiêu công tử giữa quăng bàn tay, sự tình. Nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự, chính ngươi sau lưng mặt về điểm này sự tình còn muốn người khác rũ ra tới sao? Chuyện ngoài lề, đề cử một thiên viết thực tốt văn. Sủng văn một quả, đại gia không có việc gì có thể đi nhìn xem Nga. Danh môn tịnh sủng chi bưu hãn kiều thê một thi hai mệnh. Địa ngục trọng sinh, nàng thề làm những cái đó thực xin lỗi nàng người trả giá đại giới, Trình Hân Đồng. Thành phố S thương giới nữ cường nhân, trời sinh xấu nhan lại bởi vì Trình gia đệ nhất người thừa kế thân phận bị đông đảo hào môn đại lão. Tuyển vì thức phụ người được chọn, Lăng Tư Diệu, bất cần đời, tuy có kinh thế dung mạo, lại là thượng không được mặt bàn tư sinh tử, hào môn tiệc tối. Nàng thành hắn con mồi, theo như nhu cầu, nàng trở thành hắn vị hôn thê, đối mặt ngày xưa cha nam. Trà xanh kỹ nữ. Hắn cùng nàng liên thủ đánh quái thú đấu cặn bã, thành tựu tốt nhất chụp đương, nhưng mà, hắn cùng nàng tương ngộ nguyên lai là một hồi chủ mưu đã lâu kế hoạch. Hết chương.